Chi hương như tô, chương 9, thêm dầu vào lửa. Góc truyện audio.com. Trở lại cung Tử Vi, Đông Thiên Vân đang dự tiệc trong đình nằm ở giữa hồ, đã sắp hoàng hôn, mặt hồ dập dờn làn sóng phản chiếu sắc cam rực rỡ, xa hơn chút nữa là biển rộng mênh mông, cảnh sắc tuyệt đẹp. Tuy rằng tâm trạng Hương Tô đang buồn bực, nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, tâm trạng đã thoải mái hơn, Tân Quân Thượng cùng Long Nữ vẫn rất biết hưởng thụ trước đình. Hương Tô vô ý lướt nhìn qua Tân Quân Thượng, tuy rằng hắn rất ít khi biểu lộ cảm xúc, nàng vẫn dễ dàng phát hiện hắn chẳng hề vui vẻ. Hôm nay nàng có nhiều chuyện không vui, không có tâm tư để ý đến suy nghĩ của Tân Quân Thượng, chỉ trầm mặt mắt liếc nhìn Côn Bằng đang phục mệnh. Đồng Thiên Vân nhìn nàng, cũng không nói chuyện với nàng, sau khi nghe Côn Bằng kể lại vắn tắt những việc đã làm, thì chỉ tùy ý nâng tay cho vui ra sau. Hương Tô còn quyết định dương mắt nhìn trời tiếp tục tức giận Côn Bằng, lại bị hắn không khách khí đẩy một cái, ra hiệu cùng nhau đứng hầu phía sau Quân Thượng. Tuy rằng Hương Tô không cam lòng, không nguyện ý, nhưng trước nhiều người như vậy cũng không phát giận được, sắc mặt càng âm u cùng Côn Bằng một trái một phải đứng ở sau ghế của Đông Thiên Vân. Trước hết Hương Tô liếc trộm thức ăn trên bàn, toàn là rượu tiên quả. Tuy rằng Tô Bính khiến cho nàng thất vọng, nhưng thức ăn trong cung Tử Vi hình như nhìn còn kém xa so với Tô Bính. Nhìn xong đồ ăn rồi, nàng mới nhìn người. Bàn thiết yến chẳng hề lớn, ngồi chen chúc không dưới 5-6 vị nữ tử mặc cẩm y, Hương Tô liền nhận màu áo tím của Từ Ngâm Long Nữ, nàng ấy ngồi gần Quân Thượng nhất, so ra thì lúc mới gặp đôi mắt quyến rũ cười duyên hơn, lúc này nàng ấy có vẻ rầu rĩ không vui, trầm mặc ít nói. Ngược lại các vị tiên tử trang điểm xinh đẹp khác thì say mê hấp dẫn hơn nàng ấy, lúc nhìn Quân Thượng, làn nước trong veo trong mắt tựa hồ muốn thả móc tới câu hồn. Tùy tùng của ta đã trở lại, hôm nay quấy rầy rồi. Đồng Thiên Vân không nhanh không chậm nói xong, chậm rãi nâng chén uống cạn. Đế quân, sắc trời đã tối, không bằng đến núi Sắc Vi của thiếp nghỉ ngơi, giải rượu rồi lại đi. Một vị tiên nữ y phục màu hồng phấn tựa hồ rất vội vã, không chú ý đến ánh mắt chanh chua của các vị nữ tử xung quanh, trắng trợn mời mọc. Bữa tiệc lập tức rất yên tĩnh, Hương Tô nhìn thấy tiên nữ áo trắng rất thấp thỏm, có chút ngồi không vững trên ghế dựa, những người khác giống như đang xem vở kịch hay mà mỉm cười khinh thường. Quái lạ là Quân Thượng không tỏ thái độ gì, cũng là Từ Ngâm Long Nữ cười gượng một tiếng. Đỗ Quyên muội muội nói thật buồn cười, chẳng lẽ nào cung Tử Vi này của ta không có nơi cho đế quân giải rượu sao? Đỗ Quyên tiên nữ lúng túng mỉm cười, Long Nữ tỷ tỷ không nên hiểu lầm, đế quân tới Đông Hải Nam Vịnh vài lần cũng chưa từ đến chỗ của muội. Nhân dịp hoa tường vi nở rộ cũng tính là thắng cảnh của Nam Vịnh, muội muội mới mạo muội mời đế quân đến thưởng thức. Thì ra nơi này là Đông Hải, Hương Tô đảo tròn mắt trách không được cung Tử Vi lại xây trên một hòn đảo giữa biển. Đông Hải Tây Uyên nàng đương nhiên từng nghe nói, không nghĩ đến vô ý đã trở thành khách ở đây. Nàng lờ mờ nghĩ đến, hình như Bách Chi Thảo từng nói qua, Long Nữ Đông Hải có sở trường về dệt vải, ngay cả chức nữ trên trời cũng than thở không bằng được nàng ấy. Góc truyện audio.com. Muội muội à, hoa tường vi đương nhiên là cảnh đẹp của Đông Hải, đáng tiếc so ra cũng không bằng tịch hỏa thần châu trong cung Tử Vi của ta, sợ chỉ chọc giận Xích Lâm tiên tử uy phong tám hướng, đến lúc đó. Lời nói này rõ ràng là nói với Đỗ Quyên tiên nữ, Hương Tô lại nhìn thấy ánh mắt Từ Ngâm Long Nữ lườm Quân Thượng, đứng ở góc độ của nàng mà quan sát, gương mặt nghiêng kia vô cùng u oán hờn dỗi. Trách không được nàng ấy dám chẳng kiêng nề Quân Thượng như vậy, Long Nữ không sợ lửa, xem ra mọi người đều biết đến sự hung ác của Phượng Hoàng Đỏ. Từ Ngâm nói đùa rồi, ngữ điệu của Đông Thiên Vân càng lạnh nhạt, Từ Ngâm Long Nữ thức thời mà ngừng lại. Các tiên nữ khác tựa hồ cũng bị lửa của Xích Lâm làm cho chấn động, phẫn nộ không dám nói đến chủ đề mời mọc Đông Thiên Vân nữa. Giải lụa mỏng đã hoàn thành, cho tiểu tiên hầu này của ta thử đi. Đông Thiên Vân quay đầu liếc mắt nhìn Hương Tô, mọi người cũng nhìn đến nàng. Dáng vẻ của tiểu nha đầu này thật là thanh tú, chỉ chờ thêm mấy trăm năm nữa, mất đi tính trẻ con, sợ là có thể đứng vào hàng danh vị trong tam hoàn. Một vị tiên nữ áo trắng dùng ngữ khí khích lệ nói. Hương Tô hạ mí mắt âm thầm, hừ, một tiếng, đừng cho rằng nàng không nghe ra, đây là cố tình tổn hại nàng. Thì ra nàng còn phải đợi mấy trăm năm nữa mới có thể tính là xinh đẹp. Nhìn xem cũng rất xứng với Côn Bằng. Tiên tử áo lam bên cạnh tiên tử áo trắng cũng cười tít mắt nói. Tiểu Côn Bằng, đợi cho cô bé này trưởng thành một chút, ngươi xin Quân Thượng đem nàng ban cho ngươi làm vợ có được không? Nói xong cùng một đám tiên nữ mê đắm nhìn Côn Bằng cười. Hương Tô cho rằng Thanh Tuế tỷ tỷ nói chuyện với Kim Chản là trêu đùa, thấy rõ dáng vẻ nháy mắt ra hiệu của các tiên nữ đối với Côn Bằng, nàng mới giật mình hiểu ra, thì ra đây mới là trêu chọc. Trước đây nàng còn cảm thấy Quân Thượng bị chiếm tiện nghi, thì thật khó tin, nhìn dáng vẻ đám nữ nhân vui vẻ trêu chọc Côn Bằng, nàng lại nhịn không được đưa cho Quân Thượng ánh mắt đồng tình. thì ra nàng cho rằng chỉ có một long nữ, không ngờ là còn nhiều nữ tử như vậy, trách không được khi nàng mới vào đình thì nhìn thấy quân thượng buồn bực không vui. Đồng Thiên Vân lạnh lẽo nhìn nàng một cái, rõ ràng không vui, là do hình người của nàng, hay là lần đầu tiên nhìn thấy nàng biểu lộ ra ánh mắt phức tạp như vậy, hắn thế nhưng không thể lý giải được. Tử Ngâm long nữ mỉm cười, ngăn cản nói, đừng nói đùa nữa. Nói xong từ trong tay áo đưa ra một chiếc hộp tinh xảo kích thước bằng lòng bàn tay, mọi người đều tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm, cái hộp vừa mở ra ánh sáng bảo vật tỏa ra bốn phía tuy rằng còn chưa thấy đó là gì, đám tiên nữ đều kinh ngạc tán thán. Tử Ngâm long nữ từ trong hộp lấy ra một dải lụa mỏng trong suốt lại tràn đầy ánh sáng trắng như màu ngọc trai, nhẹ nhàng lay động, dải lụa mỏng ấy không gió mà bay, vô cùng đẹp mắt. Tới đây, tiểu cô nương, Tử Ngâm long nữ đã thay đổi địa chí lúc mới gặp nàng, ôn hòa gọi Hương Tô. Cái này thật sự là cho nàng, tuy rằng quân thượng đã nói hai lần, nàng cũng không dám tin là thật nghe ý tứ long nữ, vảy trên người Minh Ngư là vật khó có được. Lén liếc nhìn quân thượng thấy hắn nhẹ gật đầu, nàng mới vui mừng đi đến, khi Tử Ngâm long nữ đem dải lụa mỏng khoác vào hai tay áo của nàng, nhìn rất đẹp, lần đầu tiên nàng có được thứ xinh đẹp như vậy còn tinh mỹ hơn so với chiếc gương mà Thanh Tuế tỉ tỉ cho Kim Trản. Gocchuyenaudio.com Đây là ta cùng đế quân dùng Minh Ngư Thánh Vảy tạo ra, khi ngươi gặp kẻ địch nó có thể làm roi làm dây để bảo vệ ngươi. Càng quan trọng hơn là, chỉ cần không phải Tư Họa đế quân dùng Hạo Thiên Tháp thiêu ngươi, dải lụa mỏng này không sợ bất kỳ ngọn lửa nào trong Tam Hoàn. Cảm ơn long nữ tỷ tỷ. Hương Tô ngọt ngào cảm tạ, bởi vì rất vui mừng, nàng cũng không thấy sắc mặt của long nữ trở nên kỳ lạ, thậm chí nàng ấy chiếm tiện nghi của quân thượng cũng có thể tha thứ được, dù sao nàng ấy làm ra pháp khí tuyệt như vậy cho nàng, tính ra quân thượng chịu chút thiệt thòi cũng đáng. Tử Ngâm được nàng ngọt ngào gọi, tỷ tỷ, khiến cho vui mừng như mở cờ trong bụng, nhìn Đông Thiên Vân, trên môi hắn cũng gợi lên ý cười. Trong Tam Hoàn, Đông Thiên Vân là người nổi danh bao che thuộc hạ cho nên Côn Bằng, một tọa kỵ mới có thể kiêu ngạo ngang ngược như vậy, xem ra tiểu nha đầu trẻ con này cũng hợp lòng hắn. Long nữ cười ôn hòa, hào phóng nói, ta lại tặng cho ngươi một bộ y phục làm bằng gấm Bích Ba. Của Đông Hải, ngươi thích màu nào? Bích Ba, sóng xanh với tính cách của Xích Lâm ấy tuyệt đối sẽ không hạ mình lấy lòng bọn hạ nhân. Tử Ngâm mỉm cười, với sự nhu thuận hiền thục của nàng nhất định sẽ thắng. Thật sao, Hương Tô vui mừng đến độ thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, vận khí tốt thế nào đột nhiên liền tới hết vậy. Nàng nghiêm túc suy nghĩ, y phục màu vàng của quân thượng nhìn đẹp như vậy, rất chói mắt, nếu không phải đánh không lại quân thượng, nàng thấy ăn mặc hoành hoang như vậy mọi người đều muốn đánh vào mặt, nàng mặc vào thì xong đời, pháp lực thấp kém, vẫn không nên để mỗi ngày bị người ta đánh đến mắt bầm xanh đen. Kế tiếp là sắc áo xanh lục xinh đẹp của Thanh Tuế tỷ tỷ, nàng cảm thấy không thể mặc y phục giống màu với Thanh Tuế tỷ tỷ, như vậy rất bất kính. Ta muốn màu xanh nhạt chính là màu xanh mẫu đơn ấy. Trước đây từng có một vị tiên nhân đến núi Linh Trạch cấy ghép một cây lục mẫu đơn ở bên bờ Linh Trì, kết quả vẫn không sống được, sắc hoa tựa trắng nhưng không phải trắng, tựa xanh nhưng không phải xanh, nàng cực kỳ hâm mộ, lục mẫu đơn chết đi, nàng buồn rất lâu. Tử Ngâm nghe xong thì cười một tiếng, khích lệ nói. Tiểu cô nương rất biết lựa chọn, lập tức gọi tiên tử, dâng lên một bộ y phục nữ, Hương Tô muốn chủ động đi đến, lại bị Côn Bằng kéo lại, trừng mắt xem thường. Tử Ngâm long nữ nhắm mắt niệm chú với bộ y phục, có ánh sáng dần dần tỏa ra từ bộ y phục, chờ đến khi hào quang nhạt dần, quần áo biến thành màu xanh mẫu đơn mỹ lệ, thấy Hương Tô trợn mắt há mồm. Chân thân của ngươi là hoa sơn chi, làn váy cổ tay áo ta chọn hoa sơn chi để vẽ cho ngươi. Long nữ tranh công nhìn Đông Thiên Vân, quả nhiên được một cái nhìn chăm chú sâu sắc của hắn, nhất thời cảm thấy thỏa mãn thẹn thùng mỉm cười. Hương Tô nhìn quần áo hoa lệ trong khay cũng có chút không dám đưa tay chạm vào, tiên tử sai sử nói. Mặc gấm, bộ y phục ấy tự động bao lấy Hương Tô, điều chỉnh béo gầy cao ngắn. Hương Tô há miệng, lại bị ánh mắt xem thường của Côn Bằng nhìn nàng mấy lần. Nàng bất chấp đang giằng co với hắn, chỉ không thể nào tin mà sờ vào y phục của mình, lờ mờ nghe thấy tiên tử sai sử giới thiệu nói bộ y phục này sẽ không bẩn sẽ không bị hư gì, Hương Tô càng vừa lòng. Lúc này nàng mới biết phân biệt hàng tốt xấu, thì ra quân thượng mặc chính là loại gấm Bích Ba này, trách không được nhìn qua còn tốt hơn y phục của Thanh Tuế tỷ tỷ. Gocchuyenaudio.com Ô, long nữ tỷ tỷ thật là hào phóng. Tiên nữ áo lam mỉm cười, Hương Tô có chút đề phòng nhìn nàng ta, người này còn xấu tính hơn những người khác, người vừa rồi đề nghị muốn đem nàng đính hôn cho Côn Bằng chính là nàng ta. Chấm, gấm Bích Ba này ngay cả thiên cung cũng chỉ có thể 100 năm được một cuộn, là chí bảo của Đông Hải chúng ta, tỷ liền như vậy tặng cho người ngoài. Cũng đúng, nhìn quần áo của đế quân, đều là gấm Bích Ba do tỷ tự tay dệt. 100 năm mới tiến cống cho thiên cung một cuộn, Hương Tô ngay cả sờ vào y phục của mình cũng không dám sờ, rất chân quý đó. May mắn là nó sẽ không bị rách, bằng không nàng cũng luyến tiếc không nỡ mặc. Ta cũng không có quà tặng tốt như vậy, chỉ có cây hạc vũ châm này, nhìn thấy tiểu oa nhi này đầu bù tóc rối tự mình cũng không biết chải chuốt. Tới đây, cầm lấy đi. Nói xong từ trên đầu rút xuống một cây châm không thu hút lắm, không giao cho Hương Tô, lại đưa vào tay Côn Bằng. Có cây châm này, trong lòng muốn vấn kiểu tóc nào, cài châm vào liền thành kiểu tóc ấy. Sắc mặt Côn Bằng rất lạnh, khiêm tốn chắp tay nói. Cảm tạ, biểu cô. Hương Tô bị dọa đến thiếu chút nữa té ngã, Côn Bằng cư nhiên cũng có thân thích. Nhưng mà, người trong nhà này còn có chút giống nhau là không xem ai ra gì. Chúng tiên nữ thấy Long Nữ và Thanh Hạc ra tay đều hào phóng như vậy, cũng nhao nhao đưa chút quà tặng cho Hương Tô, Hương Tô đều được Đông Thiên Vân ngầm đồng ý mới thản nhiên thu nhận. Envy, giống như đi vơ vét quá ti ti, Envy nàng cô thấy a hát, đến nước hồ Thanh Trạch mà ế ti muốn là lấy hồ lô ra múc về có kiệm rẻ ai đâu, cái này gọi là sùng vô pháp vô thiên đó. Lúc từ biệt Tử Ngâm cùng chúng tiên nữ đều tiễn đến tận cửa cung, cộng thêm đám cung nữ trong cung Tử Vi thanh thế rất oai nghiêm. Tử Ngâm Long Nữ trước mặt mọi người lại chảy nước mắt yên lặng nhìn Đông Thiên Vân, Hương Tô cảm thấy nàng ấy tuy rằng không nói gì, lại động lòng người hơn nói ngàn câu trăm câu. Lại nhìn Quân Thượng, vẫn cái đức hạnh đó, đôi mắt lạnh lùng như không có chuyện gì, đầu cũng không quay lại mà ngồi trên chân thân của Côn Bằng. Hương Tô im lặng cũng cùng ngồi trên lưng Côn Bằng, hiểu biết đối với tân Quân Thượng lại nhiều hơn một tầng. Hắn trừ việc thích đi khắp nơi cướp đồ ra, còn cần người thì đến, không cần thì đi chẳng thèm nhìn lại. Quân Thượng, sau khi Thánh Kiếm đúc thành, phải đến. Tử Ngâm nước mắt lưng tròng nói, Hương Tô nhìn dáng vẻ sầu muộn triền miên của nàng ấy, cho rằng nàng ấy muốn nói, phải đến cưới thiếp nha, kết quả Long Nữ chỉ là nói. Phải đến thăm thiếp, Đông Thiên Vân, có lệ một tiếng, lông mi dài nửa rủ, giống như buồn ngủ rồi, Côn Bằng vỗ cánh bay lên, lúc Hương Tô quay đầu nhìn lại, công tử Vi đã biến thành một chấm đen đơn độc trên đảo. Đông Thiên Vân cảm thấy Hương Tô rất bất an, ngồi ở bên cạnh một hồi thì nhíu mày, một hồi thì thở dài, còn liên tục xoa tay. Quá mót sao, hắn hỏi thẳng nàng, xem nàng là loại tiểu tinh linh, còn không thể khống chế gánh nặng của bản thân. Không, không gấp, Hương Tô cũng rất thản nhiên trả lời, sắc mặt vẫn lo lắng như cũ, thấy mắt lạnh mười phần uy lực của Quân Thượng đang nhìn nàng, nói rõ đã nhìn thấu chuyện trong lòng nàng. Chuyện này, hay là thành thật nói với Quân Thượng, bằng không Côn Bằng lại giở trò vu cáo, nàng thực sự không có biện pháp. Quân Thượng, nàng lắp ba lắp bắp nhìn Đông Thiên Vân, gocchuyenaudio.com. Có thể bảo Côn Bằng đem cây châm cho tiểu tiên không, tuy rằng ấy là của biểu cô hắn, nhưng nói là cho ta mà. Đông Thiên Vân liếc mắt nhìn nàng cảm thấy rất bực bội, xoay mặt đi, mắt nhìn về phía trước. Envy, ghen ghen đó. Đây, đây là mặc kệ đúng không? Hương Tô lâm vào bi phẫn, Côn Bằng ở cùng hắn nhiều năm, một người một chim tình cảm đương nhiên sâu đậm hơn nàng. Ta rất cần cây châm này. Nàng quyết định nói rõ lý do. Trước kia còn có kim chản chải đầu cho ta, hiện tại không thể ở chung một chỗ với hắn, ai chải đầu cho ta a? Vừa nói xong, mình lại cảm động trước, mũi cay cay. Vả lại, Côn Bằng hắn là một con chim, muốn cây châm thì dùng để làm gì? Biến thành hình người cũng không cần chải đầu. Côn Bằng đột nhiên bay vuông góc xuống hàng mấy trượng, Hương Tô không đề phòng, bị dọa đến gan mật đều vỡ, có ý muốn nắm chặt một cọng lông vũ của hắn nữa, cuối cùng lại không dám. Hắn vô dụng thế sao? Đông Thiên Vân đợi Côn Bằng bay ổn mới ảm đạm mở miệng. Hắn có thể đưa cho vợ tương lai. Côn Bằng cảm thấy Quân Thượng nhắc tới lời này tuyệt đối là có ý đồ riêng, chẳng lẽ thực sự quyết định đem Hương Tô đính hôn cho hắn? Hắn không cần, hắn sẽ bị tức chết, ngàn năm tu hành hủy hoại trong chốc lát. Envy, dễ gì, chỉ là xác định cho rõ nàng có thích ngươi hay cô thôi, tưởng bở à? Hương Tô kinh sợ nhìn Đông Thiên Vân cũng liếc nhìn nàng, làm cho Côn Bằng cảm thấy lòng xoắn lại, chính là hoàn toàn không biết nàng định như thế nào. Quên đi, Hương Tô suy nghĩ nửa ngày từ từ nói ra, Quân Thượng vẫn rất thiên vị, đây là ép nàng sau này gả cho Côn Bằng có phải hay không? Tiểu tiên không cần cây châm ấy, nàng là thà chết cũng không theo, vì để biểu lộ rõ cõi lòng, nàng dứt khoát kiên quyết nói. Muốn ta gả cho Côn Bằng, không bằng bây giờ dùng một chưởng đánh chết ta đi, điều đó còn tốt hơn việc gả cho một con chim tính tình quái gở. Đông Thiên Vân tựa hồ không nghe thấy lời nàng, âu yếm vuốt ve lông vũ trên lưng Côn Bằng cố nhịn ý muốn xoay người hất nàng xuống. Một lát sau, Đông Thiên Vân cười như không cười hỏi. Côn Bằng, kỳ quái thế nào? Côn Bằng cảm giác cổ họng bốc lên một trận lửa cháy dữ dội, Quân Thượng đang đổ dầu vào lửa sao? Hương Tô suy nghĩ, thật là một cơ hội trả thù tuyệt hảo. Học cách nói của Côn Bằng nói với nàng lúc ở phủ Thanh Tuế, ngẩng cằm Chanh Chua cười lạnh một tiếng. Hắn, hừ, Hương Tô nhìn thấy quân thượng lại vuốt ve lông chim trên lưng Côn Bằng, thiên vị. Rất thiên vị, sợ con chim này đau lòng sao? Lúc Côn Bằng nói với nàng như vậy, sao chẳng thấy ai ra mặt chủ trì công đạo? Nàng cũng nảy sinh bất mãn mãnh liệt đối với quân thượng, nghiêng đầu đi, lại, hừ, một tiếng. Lúc sự bất mãn đối với quân thượng mà nàng tích góp từng tí dâng đến đỉnh điểm, nàng nghe thấy hắn từ từ nói. Đã là Thanh Hạc đưa cho Hương Tô, vậy ngươi lấy ra đưa cho nàng ấy đi. Côn Bằng không rên một tiếng, Hương Tô cảm thấy nếu không có quân thượng, sợ là con chim đen này sẽ lấy miệng mổ nàng chết, ánh mắt rất hung dữ a, nhưng mà hắn vẫn há miệng thở ra, đặt cây châm trên tay Đông Thiên Vân. Quân thượng rất phong độ đưa cây châm cho nàng, khiến cho Hương Tô nghĩ đến dáng vẻ người ta thường cho người ăn xin ở trước cổng thành nhỏ. Góc truyện audio.com, nàng không nhận cũng không phải bởi vì dáng vẻ đức hạnh cao cao tại thượng này của quân thượng, từ ánh mắt đầu tiên khi nàng nhìn thấy hắn, chính là diện mạo này của hắn, nàng thật sự cảm thấy trong lòng có gì đó không yên. Đồng Thiên Vân nheo mắt nghiêng mặt qua, nhíu mày nhìn nàng, lúc trước mang theo nàng, một là phòng ngừa có người truy ra tung tích, hai là cảm thấy có chút thú vị. Bây giờ, hắn đã cảm thấy nhức đầu. Mộc Linh khác người, Thanh Tuế đã đến một cảnh giới nhất định, không ngờ là còn có trò giỏi hơn thầy. Thế nào, hắn không bình tĩnh lắm hỏi. Nhận đi, cây châm này không phải là tín vật hôn ước mà Côn Bằng cho của ngươi đâu. Côn Bằng thực sự muốn xoay người, đặc biệt muốn. Quân thượng, có cái gì lau nó một chút không? Cái này mới từ miệng Côn Bằng nhổ ra. Côn Bằng phát ra một tiếng rít, đột nhiên trở mình lật ngược. Đồng Thiên Vân cũng không tức giận, nháy mắt dẫm lên đầu ngọn gió, tay áo nhẹ nhàng lay động phong thái tuấn giật ngự gió mà đi, cho dù Hương Tô vừa kêu vừa gọi, đang bám lấy chân hắn giữa không trung. Hương Tô khóc kêu cứu mạng, quân thượng tư kim trường quản gió mây sấm chớp cho nên cũng có thể bay lên trên gió, ngay cả một đám mây cũng không có, nàng bám cũng không có chỗ bám. Tốc độ lại không tính là chậm, đám mây mà nàng có thể gọi thì hoàn toàn theo không kịp, chỉ có thể tiếp tục kêu cứu mạng. Quân thượng đại nhân tình tình quỷ thần khó lường này, mỉm cười nhờn nhơ bay trên không, rốt cục cúi đầu nhìn nàng một cái, Hương Tô đầy ắp mong đợi nhìn hắn. Đồng Thiên Vân tự ái gật gật đầu nói, đợi ta trở về rửa sạch sẽ đưa lại cho ngươi. Bây giờ chuyện này không phải là chuyện quan trọng, chuyện khẩn cấp nhất chính là nàng sắp té, sắp tan xương nát thịt, đột nhiên nàng hiểu rõ thiên vị, vẫn là thiên vị. Đây chính là đang giúp Côn Bằng trả thù nàng mà, cách chương.